một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Dạ Phi Diệp vs Đệ Nhất Hoàng. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Dạ Phi Diệp, thành tựu tiên đế, Đệ Nhất Hoàng cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, thế nhưng còn có trực tiếp làm người tấn chức tiên đế thao tác. Này quả thực chính là khai ngoại quải a, chẳng qua, mặc dù tấn chức tiên đế, Dạ Phi Diệp cũng là không đủ để cùng Đệ Nhất Hoàng địch nổi. Quang Hạo cũng minh bạch đạo lý này. Hắn làm Dạ Phi Diệp tấn chức đến tiên đế, chẳng qua là vì phòng ngừa Dạ Phi Diệp bị đã thất tâm phong Đệ Nhất Hoàng đấm phát chết luôn. Đồng thời, Quang Hạo cũng muốn bức Đệ Nhất Hoàng dùng ra tiên đế phía trên tu vi. Chỉ cần Đệ Nhất Hoàng dám siêu việt cái này tu vi, đó chính là siêu việt đệ nhị trọng vũ trụ pháp tắc hạn chế. Quang Hạo có thể lập tức lợi dụng pháp tắc chi lực tới chế tài Đệ Nhất Hoàng. Ở đệ nhị trọng vũ trụ trong vòng, không có người pháp tắc chi lực có thể so Quang Hạo càng cường hãn. Đệ Nhất Hoàng nói, Quang Hạo, người hảo tính kế, tưởng bức ta dùng ra đại tiên đế tu vi. Ha ha, không cần. Đệ Nhất Hoàng khôi phục ngày xưa bình tĩnh thần thái, đạm nhiên mà đi lên lôi đài. Dạ Phi Diệp cũng buông xuống lôi đài, mà Quang Hạo vừa rồi mạnh mẽ giúp Dạ Phi Diệp tăng lên tới tiên đế tu vi thủ đoạn, cũng nháy mắt kíp nổ internet. Bần đạo bất tài, tu vi bất quá tiên tôn, nhưng bần đạo nhìn ra được, vừa rồi kia đoàn lôi vân chính là đế kiếp lôi vân, này còn dùng nói sao? Hạo thần vừa rồi mạnh mẽ đem Diệp nữ thần đề cao tới rồi tiên đế cảnh giới. Ta phục, ở cái này thiên địa nội, còn có chuyện gì là hạo thần làm không được sao? Theo ta được biết, không có. Tóm lại, ở địa cầu trong phạm vi, hạo thần là có thể muốn làm gì thì làm. Kiến thức hạn hẹp, đâu chỉ là địa cầu trong phạm vi. Toàn bộ đệ nhị trọng vũ trụ, bao gồm đệ nhị trọng thiên, địa phủ, yêu giới, liền không có hạo thần bàn tay không đến địa phương. Tóm lại, hạo thần vô địch. Trên lôi đài, Dạ Phi Diệp cùng Đệ Nhất Hoàng đã bắt đầu rồi so đấu. Dạ Phi Diệp tùy tay một ném, đó là thượng vạn đem phi kiếm này đó, nhưng đều là Quang Hạo trước kia chiến lợi phẩm, mỗi một phen đều là bảo khí. Hơn nữa, mỗi đem phi kiếm đều bị Dạ Phi Diệp ngưng tụ pháp tắc chi lực đi lên. Đó là Dạ Phi Diệp vừa mới lĩnh ngộ tiên đế pháp tắc. Đó là thuộc về nàng độc đáo pháp tắc đêm tối. Một khi bị Dạ Phi Diệp đêm tối pháp tắc công hãm, biến trở về lâm vào vô biên đêm tối. Không có thời gian, không có không gian, không vào luân hồi, vĩnh sinh vĩnh thế ở trong bóng tối bồi hồi. Lôi đài ngoại, Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, Bạch Thiền, Bạch Tố Trinh mọi người đều cảm nhận được Dạ Phi Diệp vừa mới thức tỉnh này cổ pháp tắc. Lý Anh Quỳnh nói, thật đáng sợ pháp tắc chi lực. Một khi bị loại này pháp tắc chi lực gân giam cầm, trừ phi có hạo lực lượng như vậy, nếu không không có khả năng phá vỡ. Quang Hạo mỉm cười nói, không tồi, ta liền biết Phi Diệp thiên phú còn có thể càng cường. Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên cũng tưởng tấn chức tiên đế. Nàng cũng muốn nhìn một chút, chính mình có thể sáng tạo ra cái gì thuộc về chính mình pháp tắc chi lực. Tiên hoàng cảnh giới, chỉ có thể lợi dụng pháp tắc chi lực, mà tiên đế cảnh giới, lại có thể sáng tạo chính mình pháp tắc. Lý Anh Quỳnh vốn định làm Quang Hạo giúp nàng tăng lên. Có thể tưởng tượng tưởng vẫn là tính, rốt cuộc chính mình từng bước một mà tăng lên, mới có thể lĩnh ngộ đến càng tốt. Trên lôi đài, Đệ Nhất Hoàng nhìn đến Dạ Phi Diệp thức tỉnh pháp tắc chi lực, không cấm cười lạnh một tiếng, nói, không hổ Quang Hạo như vậy coi trọng ngươi, đảo thật là có chút thiên phú, chờ ta đem Quang Hạo đánh bại lúc sau, ngươi liền làm ta nữ nhân đi. Vô sỉ, Dạ Phi Diệp lạnh lùng mà phun ra hai chữ, vạn đem đêm tối pháp tắc phi kiếm nháy mắt vô khác biệt mà thọc hướng về phía Đệ Nhất Hoàng. Đệ Nhất Hoàng một trưởng oanh ra. Một trưởng này, thế nhưng cũng mang thêm đêm tối pháp tắc. Hơn nữa, lực phá hoại chi thật lớn chút nào không thể so Dạ Phi Diệp kém. Dạ Phi Diệp cũng là sửng sốt. Chính mình mới vừa lĩnh ngộ ra tới pháp tắc, đệ nhất hoàng thế nhưng cũng sẽ. Đệ nhất hoàng cười nói, kinh ngạc đi, không trách ngươi, rốt cuộc ta chính là so ngươi cao hai cái duy độ tồn tại. Ngươi pháp tắc chỉ cần vừa xuất hiện, ta dễ dàng liền có thể bắt chước lại đây. Hai cổ đêm tối pháp tắc chi lực va chạm, Dạ Phi Diệp Phi kiếm là đều bị hút vào đệ nhất hoàng đêm tối pháp tắc không gian bên trong. Cái gì? Lý Anh Quỳnh sửng sốt. Dạ Phi Diệp sáng tạo pháp tắc, thế nhưng đánh không lại đệ nhất hoàng phục chế nàng pháp tắc. Đệ nhất hoàng, không khỏi quá nghịch thiên đi. Quang Hạo nói, không có biện pháp, đệ nhất hoàng xuất thân khởi điểm liền so Phi Diệp cao đến nhiều. Hơn nữa, hắn bị ta đánh bại lúc sau, khẳng định lại khổ tu một phen. Đệ nhất hoàng thế nhưng vẫn luôn đem thực lực áp chế ở tiên đế cảnh giới cùng Phi Diệp đánh nhau, đủ thấy người này xác thật cường rất nhiều. Quang Hạo ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, chính là hiếu thắng một chút mới hảo chơi. Trả ta pháp bảo, Dạ Phi Diệp dùng ra toàn lực, toàn bộ lôi đài bao gồm đệ nhất hoàng đều bị một cái tấm màn đen hút lấy nhập. Nhưng là Dạ Phi Diệp tấm màn đen bỗng nhiên bạo liệt, liền thấy đệ nhất hoàng từ tấm màn đen trung lao ra, một chưởng đem Dạ Phi Diệp đánh bay. Đệ nhất hoàng thừa thắng xông lên, lại là một chưởng oanh ra. Phi Diệp, người đã làm được cũng đủ hoàn mỹ, trở về đi, Quang Hạo truyền âm nói. Dạ Phi Diệp tự biết xác thật không phải đệ nhất hoàng đối thủ, liền thừa còn có sức lực thời điểm, nương đêm tối pháp tác, nháy mắt biến mất. Sau đó từ Quang Hạo bóng dáng chui ra tới, đêm tối pháp tác, chỉ cần có hắc ám địa phương, Dạ Phi Diệp đều có thể lợi dụng. Ta nhận thua, Dạ Phi Diệp nói. Nhìn đến Dạ Phi Diệp trốn trở về Quang Hạo bên người, đệ nhất hoàng vội vàng dừng tay. Lúc này Quang Hạo còn ở lôi đài ngoại, hắn đối Quang Hạo ra tay có vẻ vô cớ xuất binh, khó tránh khỏi sẽ bị thiên đạo khiển trách. Quang Hạo đạm nhiên nói, muốn chết nói, chờ một chút, chờ lát nữa ta sẽ làm ngươi chết. Đệ nhất hoàng cắn chặt khớp hàm, hung tợn mà nhìn Quang Hạo liếc mắt một cái, sau đó đi xuống lôi đài. Mà lúc này, trọng tài tuyên bố, đệ nhất hoàng đạt được trận thi đấu này thắng lợi. Trên mạng, trong hiện thực, dân chúng tức khắc lại đem đệ nhất hoàng mắng cái máu chó phun đầu. Đệ nhất hoàng, phế vật, rác rưởi, khi dễ nữ nhân tính cái gì hảo hán, có loại trực tiếp cùng Hạo thần làm a. Dạ nữ thần biểu hiện thật sự hoàn mỹ, tấn chức tiên đế, sáng tạo độc đáo pháp tác, trái lại đệ nhất hoàng chỉ là phục chế Dạ nữ thần pháp tác. Thật là vô sỉ, nếu không phải đệ nhất hoàng sinh ở đệ tứ trọng vũ trụ, lấy hắn thiên phú, đã sớm bị Dạ nữ thần một cái ngón tay bóp chết, nào dùng đến ngón tay đầu. Đánh cái hát xì đều thổi chết hắn. Mà xuống một hồi, là Quang Hạo đối chiến Chư Cát Hận. Quang Hạo nói, không tồi, rốt cuộc có thể cùng đến từ thứ năm trọng vũ trụ người giao thủ. Thứ năm trọng thiên, là Quang Hạo trước mắt gặp được tối cao giao diện tu giả. Quang Lâm hừ nói, thứ năm trọng thiên lại như thế nào? Còn không phải bị lão ba ngươi một quyền thu phục. Quang Hạo nói, hảo hảo nhìn, hảo hảo học. Nói xong, Quang Hạo liền đi lên lôi đài. Mà Chư Cát Hận chính vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Quang Hạo. Chư Cát Hận tu luyện chính là hận trời giận mà thần công, cho nên luôn là vẻ mặt lệnh người chán ghét biểu tình. Đương Quang Hạo đi lên lôi đài thời điểm, toàn bộ thế giới đều hoan hô, Hạo thần. Một quyền, Hạo thần không cần dùng quá lớn sức lực, miễn cho đấm bạo địa cầu. Chư Cát Hận, theo có quan hệ chuyên gia phân tích, người này rất có thể đến từ thứ năm trọng thiên. Thứ năm trọng thiên lại như thế nào? Đối với Hạo thần tới nói, đệ mấy trọng thiên có khác nhau sao? Không cần quá coi thường đối thủ. Hạo thần tuy rằng cường đại, nhưng là giao diện mỗi cao một trọng, thực lực đều cao không biết nhiều ít. Thứ năm trọng thiên a, nơi đó tu giả sinh ra tới tiểu hài tử, vừa sinh ra đều là tán tiên tu vi đi. Ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.